Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, đi qua. Altair Milkovic có thể nói là yêu vĩ giai đoạn trước một cái vô cùng trọng yếu người. Nàng là ô vuông lôi lão sư ơ nữ nhi, bởi vì hiểu lầm lấy vì mẹ của mình ơ từ bỏ nàng. Bởi vậy vụng trộm bắt đầu thực hành các loại âm mưu có thể nói giai đoạn trước các loại nội dung. Cốt truyện boss đều cùng Altair Milkovic có quan hệ đã hiện tại thất dạ xuất hiện. Thất dạ đương nhiên sẽ không để cho Altair Milkovic âm mưu thành công. Mà lại tại thất dạ xem ra, Altair Milkovic cũng là một kẻ đáng thương. Trọng yếu nhất Altair Milkovic thế nhưng là một đại mỹ nữ ngoài ra. Thất dạ cũng muốn nhìn một chút, lấy lực lượng của mình phải chăng có thể làm cho Altair Milkovic mẹ ơ phục sinh. Ơ đồng dạng cũng là một đại mỹ nữ nghĩ tới đây. Thất dạ vẻ mặt thành thật nói, nhiệm vụ thù lao có một thanh là 12 cung hoàng đạo chìa khóa. Trong khoảng thời gian này nhận được Lucy chiếu cố. Vì cái chìa khóa này. Vì Lucy, chúng ta cũng phải đón lấy nhiệm vụ này. Quả nhiên nghe được thất dạ lời nói. Lucy trên mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hai mắt cũng là thẹn thùng nhìn lấy thất dạ, quá tốt rồi. Chúng ta nhanh lên đường đi, nghe được thất dạ đồng ý xuống tới. Nasu hưng phấn nhảy dựng lên, hiện tại liền xuất phát sao? Cái này có phải là quá muộn hay không? Trời đã tối, Lucy nhìn lấy bên ngoài lặn về phía tây mặt trời. Không khỏi nói, đương nhiên muốn hiện lại xuất phát. Đây chính là ta trộm nhiệm vụ đơn. Ngày mai sẽ phải bị người phát hiện, Nasu bên người Happy nói tiếp đi nói tốt. Chúng ta đi nhanh một chút, nghe được Happy lời nói. Nghĩ đến mình lập tức liền muốn lấy được một thanh vàng chìa khóa vàng. Lucy cũng không có chút nào do dự. Lập tức đồng ý xuống tới rất nhanh ba người một mèo. Trực tiếp rời đi cái này thành phố. Hướng về bến tàu thành phố Hazen tiến đến ngày thứ hai. Sáng sớm, công hội hội trưởng Makarov đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu. Levi đột nhiên hoảng trương trương từ lầu 2 chạy tới bởi vì Mirahan khôi phục lực lượng. Mà lại bởi vì hôm qua đại chiến nguyên nhân. Exa không quá thích hợp trước kia quầy ba làm việc. Bởi vậy hiện tại Levi trở thành trưởng quản quầy ba cùng tuyên bố nhiệm vụ người, hội trưởng. Không xong, lầu 2 ủy thác đơn thiếu một chương, Levi lập tức nói, phốc phốc Makarov vừa mới uống xong một. Ngụm rượu còn không có nuốt xuống. Nghe được tin tức này, trực tiếp một thanh phun tới, cái gì? Người nói cái gì? Lầu 2 cấp S nhiệm vụ đơn làm sao lại thiếu một chương? Makarov kinh ngạc hỏi, Kadi, cấp S nhiệm vụ, nghe vô cùng cao lớn bên trên. Nhưng là những nhiệm vụ này đều là vô cùng nguy hiểm. Loại nhiệm vụ này đều là có nhiệm vụ nguy hiểm. Liền xem như cấp S ma đạo sĩ cũng có thể gặp được nguy hiểm. Huống chi là phổ thông ma đạo sĩ, bởi vậy công hội bên trong mất đi một chương cấp S nhiệm vụ đơn. Nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm, công hội bên trong tất cả mọi người cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Là ai dạng này muốn chết, lại dám ăn cắp cấp S nhiệm vụ đơn, là mèo. Tối hôm qua ta thấy được mèo, ngồi tại trên lầu 2 Luxius Dreya hí ngược nói, Happy. Đó nhất định là Nasu làm a. Hôm nay Lucy cũng không có đến. Xem ra Lucy cũng có phần, công hội bên trong hết thảy mọi người xôn xao lên. Không nghĩ tới chuyện này lại là Nasu làm. Bất quá vừa nghĩ tới Nasu bình thường dáng vẻ. Hết thảy mọi người cũng đều rõ ràng. Lấy Nasu tính cách thật sự có thể làm ra loại chuyện này, đã biết Happy. Người làm sao không ngăn cản hắn, Levi có chút lạ ý nhìn lấy Luxius Dreya thôi đi. Cái này loại nghiêm trọng trái với công hội chế độ người. Hẳn là trực tiếp đuổi ra công hội. Người nói có đúng hay không nha hội trưởng, Luxius Dreya chế giễu nói, ai? Bây giờ không phải là chỗ để ý đến bọn họ thời điểm. Bọn hắn có thể hay không trở về cũng là một cái vấn đề, Makarov cau mày nói, a. Thất dạ cũng không có đến. Không phải còn có thất dạ sao? Thất dạ tựa như là tại Lucy bên người, đúng thế. Lucy thế nhưng là bảo dưỡng thất dạ. Thất dạ nhất định cũng đi theo, ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm. bọn hắn nghĩ tới. Thất dạ cái này siêu cấp cường giả nhưng tại Lucy bên người, đúng thế. Làm sao quên đi thất dạ? Chỉ cần thất dạ tại, nhiệm vụ hẳn là không có nguy hiểm gì, nghĩ tới đây. Makarov lúc đầu nhíu lại lông mày cũng giãn ra đối với thất dạ thực lực. Toàn bộ công hội người đều là phi thường tin phục. Cái kia loại lực lượng cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể lý giải, hội trưởng. Chúng ta còn không xác định, thất dạ có hay không đi cùng. Nếu như thất dạ không cùng đi lời nói, vậy nhưng liền phiền toái, Levi lo lắng nói, không sai. Đây đúng là một vấn đề, Makarov cũng là nhẹ gật đầu. Cái này cũng đúng là một vấn đề, ô vuông lôi. Người đi xác nhận một chút. Thất giả phải chăng đi theo Lucy, Makarov đối ô vuông lôi nói, ừ, nghe được hội trưởng lời nói. Ô vuông lôi đi ra ngoài. Trong lòng lại tại mắng to Nasu, cái này hỗn đàn. Chấp hành cấp S nhiệm vụ thế mà không gọi tới chính mình, ô vuông lôi cùng Nasu hai người thế. Nhưng là người cạnh tranh. Bây giờ nghe Nasu đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Trong lòng lập tức không thăng bằng. Hắn cũng muốn đi chấp hành S nhiệm vụ ha dần bến cảng. Thất dạ một đoàn người đang bến tàu. Một mặt im lặng nhìn trước mắt đám người thất dạ bọn hắn tại lúc tờ mờ sáng liền đi tới bến tàu. Nhưng khi nghe được muốn đi ác ma đảo thời điểm. Nơi này chỗ có thuyền thế mà đều cự tuyệt. Đồng thời xa xa né tránh thất dạ bọn hắn. Xem ra ác ma đảo uy danh vẫn là vô cùng lớn. Rốt cuộc tìm được các ngươi ngay lúc này. Ô vuông lôi không biết từ nơi nào xông ra, ô vuông lôi. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ô vuông lôi. Nasu kinh ngạc hỏi, hội trưởng. Để cho ta tới bắt các ngươi trở về. Bất quá ta hiện tại thay đổi chú ý. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Ô vuông lôi một mặt hưng phấn nói, chúng. Ta bây giờ căn bản là không có cách chấp hành nhiệm vụ. Không có thuyền nguyên ý mang bọn ta đi ác ma đảo, nghe được ô vuông lôi gia nhập Nasu cũng là cao hứng phi thường, nhưng là không có thuyền Nasu lại buồn bực, kỳ thật có một cái biện pháp. Chúng ta trực tiếp đi qua là được, thất dạ nói tiếp đi nói, đi qua. Nơi này chính là biển cả, đi như thế nào? Nghe thất dạ lời nói, Lucy phi thường không hiểu vấn đáp, mênh mông biển cả, nơi nào có đường, vô cùng giản đáp. Đi theo ta, thất dạ tự tin nói đến. Mang theo Lucy bọn hắn đi tới bến tàu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.